Đỉnh cấp tông sư, chương 848, lúc này Tò Minh đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lõi thần hiện ra màu đỏ sẫm giống như con rồng được chạm khắc ngưng tụ thành lôi ấn màu đỏ bùm. Lôi ấn đánh ra chân áp về phía Tô Minh, lôi ấn màu đỏ lớn dần lên che phủ bầu trời. Nhất thời, lôi ấn dường như bao trùm tất cả, dòng điện dày đặc theo hư không chảy vào biển vô mệnh. Trên biển xuất hiện những con sóng lên đến 100 mét thậm chí. Là ngàn mét, nước biển màu xanh bắt đầu dần biến thành màu đỏ. Trong lôi ấn có chứa ý cảnh lôi điện giống như lôi thần đích thân ra tay. Cảm giác như thế giới đã đến ngày tận thế. Lúc này sắc mặt của Tô Minh vô cùng ngưng trọng. Phải nói là sắc mặt của Tô Minh ngưng trọng một cách khác thường. Bởi vì lôi ấn lao về phía anh và khóa chặt anh, khiến anh cảm nhận được mùi chết chóc. Anh cảm nhận mình không phải là đối thủ. Hơn nữa, cách biệt quá lớn. Rõ ràng đây là Vương Nộ Thương dùng đến năng lực thiên nhiên, nhưng tại sao lại mạnh? Đến vậy, Tô Minh thầm hỏi thiên nữ tạo hóa, anh tận mắt nhìn thấy chiêu này của Vương Nộ Thương là vươn tay nắm lấy lôi điện trên trời để tấn công anh. Và lôi điện thuộc về năng lực thiên nhiên, trên thực tế, Tô Minh cũng có thể dùng đến năng lực thiên nhiên, thậm chí những tu giả võ đạo có thực lực thấp hơn Tô Minh cũng có thể làm được. Nhưng đến hiện tại, Tô Minh có thể chắc chắn một điều, chưa có ai có thể sử dụng được đến mức kinh khủng như này. Năng lực của thiên nhiên là vô tận, phải xem bản thân anh có thể nắm bắt và tận dụng bao nhiêu thôi, thiên nữ tạo hóa nói. Lúc này Tò Minh đã hiểu, nói cho cùng thì năng lực thiên nhiên là vô cùng, nếu như bản thân đủ mạnh thì có thể thôi thúc tất cả năng lực đó chiến đấu cho mình, tất nhiên uy lực đó sẽ là hủy diệt được cả trời đất. Làm thế nào mới có thể có được nhiều năng lực thiên nhiên hơn, Tô Minh lại hỏi. Có rất nhiều cách, thường gặp nhất là khi cảnh giới và sức mạnh trong cơ thể mình mạnh dần lên thì tất nhiên sẽ có nhiều năng lực thiên nhiên hơn. Cách thứ hai là thông qua việc tu luyện một số thần thông và công pháp, ví dụ như có gái tên Tiêu Nguyệt tu luyện bộ môn thần thông, Nhật Nguyệt tinh thần, chính vì vậy mà cô ta có thể có được sức mạnh của Nhật Nguyệt trăng sao. Cách thứ ba là thông qua việc lĩnh ngộ, hòa vào thiên nhiên. Nếu như vậy thì có thể có được nhiều năng lực hơn. Tỏ Minh đang nói chuyện với thiên nữ tạo hóa. Còn người ngoài nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sắp chết đến nơi rồi mà Tô Minh vẫn thản nhiên như vậy. Tô Minh không trốn đi ư, không chạy đi ư, chỉ ít thì cũng phải chắn lại chứ. Nhưng tại sao Tô Minh lại không làm gì cả? Tất nhiên, cũng có một số người cảm thấy Tò Minh bị Vương Nộ Thương khóa chặt. Nên muốn làm gì cũng khó. Cách chương.